Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1058, chương 1058, lân trù tâm gia, bí mật bại lộ canh, 3, vạn càng cầu đặt mua, chương 1058, lân trù tâm gia, bí mật bại lộ canh, 3, vạn càng cầu đặt mua, một cái mập hác cầu đứng ngạo nghễ hư không? Một chiếc màu đen nhánh u minh thuyền chậm rãi từ hư không liệt phùng trung hành chạy nhanh mà ra. Tất cả mọi người là sai kinh ngạc nhìn lấy một màn này. Bọn họ người nào cũng không nghĩ tới. Thế mà thật đúng là sẽ xuất hiện một con chó. Tại thịt chó tông sư xuất hiện trước mặt một con chó. Chó này không phải đang tìm cái chết à? Quả thật đúng là không sai. Phong thành chủ trong nháy mắt liền bạo khởi. Đao quang tràn ngập toàn bộ thiên khung, bao phủ mà lên, thẳng chảm này hắc cẩu mà đi. Ngay tại tất cả mọi người coi là con chó kia muốn bị chém xuống hư không. Máu tươi tại chỗ thời điểm, con chó kia thế mà duỗi ra nhất chảo tử. Này khéo léo đẹp đẽ tay chó đối mặt phong thành chủ. Cứ như vậy vỗ, vô cùng cường đại phong thành chủ liền bị trực tiếp vỗ xuống hư không. Nện ở trên lôi đài, chấn động kịch liệt. Nhượng lôi đài hoàn toàn tan vỡ, hiển hiện một cái cự đại tay trò ấn. Tại phong thành chủ bị đánh bay trong nháy mắt, toàn trường đều là trở nên lặng ngắt như tờ. Tất cả mọi người là chấn động vô cùng. Thật không thể tin, phong thành chủ thế mà bị đánh bay. Đó là cái gì chó? Làm sao mạnh như vậy? Thịt chó tông sư bị một con chó cho đánh bay. Ta có phải hay không hoa mắt? Ngoặc kép, sau khi khiếp sợ. Khán giả nhất thời huyên náo, mỗi người đều là toát ra vẻ khó tin, giết sạch tiên chủ giới tầng thứ 5 sở hữu cầu cầu thịt tông sư. Thế mà tại một con chó trước mặt kinh ngạc, bộ phương tiểu tử, u nha đầu cần ngươi, cầu ra đánh bay phong thành chủ, tựa như là đánh bay một con ruồi đồng dạng phong khinh vân đạm. Về sau nói với bộ phương hơi sững sờ, nghi hoặc nhìn về phía hư không. Nhìn về phía U Minh Thuyền, cẩu gia mang theo U Minh Thuyền chậm rãi rơi xuống. Địch thái giới chủ chắp lấy tay cũng là lại gần. Bại lộ cuồng, ngươi làm sao cũng tại. Cẩu gia liếc địch thái giới chủ liếc một chút. Thản nhiên nói, nơi này là tiên chủ giới. Giới chủ vì cái gì không thể tại. Cẩu gia lời này, nhượng địch thái giới chủ nhất thời không vui. Tiểu U làm sao? Bộ phương cau mày xem ra cẩu gia liếc một chút. U Minh trong thuyền, tiểu U tóc tai bù xù chậm rãi từ đó leo ra. Ngẩng đầu trong nháy mắt, bộ phương đôi mắt nhất thời co rụt lại. Bởi vì hắn nhìn thấy tiểu U sắc mặt vô cùng trắng bệch. Không có chút nào huyết sắc. Cái này, chấm ngoặc kép, bộ phương tâm thần chấn động. Sau một khắc, này bao vây lấy băng vải cánh tay nhất thời một trận rung động. Băng vải khuếch tán ra đến, vươn tay, điểm tại tiểu U mi tâm phía trên, TTT, trong nháy mắt, bộ phương chính là cảm thấy tâm thần run rẩy một hồi. Tại hắn tầm mắt bên trong, tiểu U trên thân thể, quấn quanh lấy màu xanh biếc nguyền rùa chi xà, này ban đầu hẳn là rơi vào trạng thái ngủ say nguyền rùa chi xà lại là tỉnh lại. Xanh mơn mởn con mắt đang theo dõi bộ phương, phun tín tử. Nguyền rủa áp chế, tựa hồ buông lỏng, bộ phương hít sâu một hơi, sắc mặt có chút khó coi nói ra, nếu như cẩu gia đoán không sai, hẳn là dạng này, cho nên mới mang u nha đầu tới tìm ngươi a. Chấm ngoặc kép, cẩu gia thản nhiên nói, hẳn là cần ngươi món ăn áp chế, giới chủ liền không hiểu, vì cái gì ngươi món ăn có thể áp chế nguyền rủa đâu, giới chủ lại không được. Chẳng lẽ là vấn đề nhân phẩm? Địch thái giới chủ sờ lên cằm, hiếu kỳ nói thầm. Tiểu U giờ phút này mím môi không nói gì, sơn mắt đen nhìn chằm chằm bộ phương, khuôn mặt nhỏ trắng bệch, rất có vài phần đáng thương bộ dáng. Mộng kỳ thành chủ cũng là đi tới, nàng trên mặt mang mỉm cười, nhìn lấy cẩu gia. Cẩu gia, đã lâu không gặp. Chấm ngoặc kép, mộng kỳ nhìn chằm chằm cẩu gia, ngữ khí có chút u oán. Cẩu gia mắt nhìn mộng kỳ, nháy một chút mắt chó, không nói hai lời nhất thời xoay người. Oanh, mặt đất phế tích nhất thời nổ tung. Phong thành chủ từ đó phóng lên tận trời. Trong đôi mắt bắn ra sát lục chi ý. Ngươi cái này chó ghẻ. Đem đồ vật đưa ta. Nếu không cùng ngươi không chết không thôi. Phong thành chủ quát lớn nói. Sau một khắc, khí tức tăng lên không ngừng. Nhấc lên ngập trời cơn bão năng lượng. Màu xanh thăm thẳm thái đao càng phát ra sáng chói. Cẩu gia giật nhẹ khóe miệng. Về sau thân hình như thuấn di đồng dạng xuất hiện tại phong thành chủ trước mặt. Lông xù nhất trảo tử chính là đặt tại này phong thành chủ trên mặt. Oanh! Phong thành chủ trực tiếp bị đè xuống đất. Mặt đất nổ tung. Đá vụn bắn bay. Ngô! Cẩu gia hiện tại tâm tình thật không tốt. Người cái này tiến lên trước đống cát. Không đánh ngu sao mà không đánh. Chấm ngoặc kép. Cẩu gia thản nhiên nói. Nơi xa. Mộng Kỳ thành chủ nhìn lấy Cẩu gia thân ảnh phi nhanh mà ra. Nhất thời lật cái yêu nhã khinh thường. Cái này chó ghẻ, lại nói sang chuyện khác. Lúc trước nàng mang theo Cẩu gia tiến vào tiên thụ không gian. Kết quả cái này giả heo ăn thịt hổ chó ghẻ tại tiên thụ trong không gian bạo phát. Đem thiên đạo cho cắn một cái. Cái này dẫn đến nàng bị còn lại thành chủ oán trách thật lâu. Hiện tại, Cẩu gia nhìn thấy nàng vẫn là như vậy tâm hỏng. Có việc cắn thiên đạo. Cái kia có sự tình khác tâm hỏng a. Oanh! Lôi đài chấn động mạnh một cái. Phong thành chủ bị Cẩu gia nhất trảo tử đè xuống đất. Mặt đất nhất thời sụp đổ. Ma sát, Phong thành chủ không hề có lực hoàn thủ bị Cẩu gia đè xuống đất ma sát. Phong thành chủ gầm thét. Khí tức tăng vọt, nhất thời từ Cẩu gia móng vuốt hạ tránh ra. Đào quang tràn ngập, nhao nhao chiếu nghiêng xuống. Chó ghẻ, chết, nhưng mà... Cẩu gia há mồm phát ra một tiếng chó sủa. Tiếng giống chấn động kinh thiên địa. Phong thành chủ đao quang nhất thời đứt thành từng khúc. Sắc mặt bỗng nhiên biến đổi. Phong thành chủ trong hư không liên tục sau lùi lại mấy bước. Mặt lộ vẻ kinh hãi. Người thương thế khôi phục. Không có khả năng. Bị thiên đạo ý chí gây thương tích. Làm sao có thể nhanh như vậy khôi phục. Phong thành chủ thật không thể tin nói ra. Cẩu gia nhàn nhạt nhìn trong hư không phong thành chủ liếc một chút. Nhe răng trợn mắt, coi như không có khôi phục. Cẩu gia cũng như cũ có thể ngược ngươi. Cẩu gia thản nhiên nói. Về sau, lại là nhất chảo đánh ra. Trong hư không nhất thời từng khúc vỡ nát. Phong thành chủ thét dài. Khí tức bạo phát, muốn tới. Nhưng mà, cuối cùng vẫn bị nhất chảo tử vỗ xuống thiên khung. Nện rơi trên mặt đất. Địch thái giới chủ đứng ở đằng xa, giật nhẹ trước ngực mình vạt áo, lộ ra một mảnh trắng nõn. Ngô, phong quan trường trên thân khí tức có chút cổ quái, tựa hồ so trước kia cường đại hơn nhiều, đã đạt tới cái kia ràng buộc điểm. Mộng Kỳ nhìn về phía giới chủ, nói, giới chủ đại nhân cũng cảm thấy cổ quái a. Phong quan trường trước đó thực lực không có mạnh như vậy, thế nhưng là đột nhiên liền bạo phát. Trong đó tất có chuyện ẩn ở bên trong. Không có việc gì. Coi như bạo phát cũng không phải con chó kia đối thủ. Hắn không phải muốn tìm con chó kia à. Hiện tại chó đến. Nhượng phong quan trường trước cảm thụ một chút tuyệt vọng đi. Địch thái giới chủ nhún nhún vai. Về sau ánh mắt rơi vào bộ phương trên thân. Mộng Kỳ ánh mắt cũng là nhìn qua. Cái này là năm đó Minh Khư chi chủ tìm giới chủ đại nhân ngươi muốn một đạo phá nguyền rủa món ăn. Nguyên nhân a, nàng hẳn là U Minh nữ đi. Mộng Kỳ thanh âm rất lợi hại ôn nhu, nghe để cho người ta như mộc xuân phong. Nói nhiều đều là nước mắt a. Nhìn xem bộ phương tiểu tử lựa chọn làm thế nào đi. Địch thái giới chủ xấu hổ nói ra. Năm đó hắn món ăn thế nhưng là đối U Minh nữ nguyền rủa chẳng có tác dụng gì có. Thần là tiên chủ giới chủ. Hắn món ăn còn so ra kém bộ phương đồ ăn hữu dụng. Cái này rất lợi hại mất mặt a. Mộng Kỳ tựa hồ cũng là minh bạch cái gì. Nhất thời che miệng cười rộ lên. Bất quá Mộng Kỳ cũng rất tò mò. Địch thái giới chủ món ăn đều vô dụng. Bộ phương cái này nhất phẩm tiên chủ món ăn sẽ hữu dụng. Nhớ tới lúc trước trong đầu hiện ra hỏa diễm chu tước. Mộng Kỳ nhìn về phía bộ phương ánh mắt chính là trở nên kỳ dị. Nhìn một hồi, khuôn mặt hơi hơi dâng lên một vòng đỏ ửng. Xem ra cần phải lập tức nấu nướng áp chế nguyền rủa món ăn. chấm ngoặc kép. Bộ Phương nhíu mày, nói, cần cần giúp một tay không? Địch Thái Giới chủ lay một chút chính mình sợi tóc màu vàng óng, nói, Mộng Kỳ nhìn Bộ Phương liếc một chút, bỗng nhiên mở miệng nói, ngươi bây giờ không phải là tại tiến hành tiên trù giải đấu lớn a? Ngươi có thể ở sau đó một trận đấu trong nấu nướng áp chế nguyền rủa món ăn. Dạng này vừa vặn sẽ không lãng phí ngươi tiên trù giải đấu lớn danh ngạch. Địch Thái Giới chủ nhãn tình sáng lên, đúng a, Tiểu Mộng Mộng nói đúng. Phương pháp này không tệ. Địch Thái Giới chủ nói, dạng này có thể. Bộ Phương nhíu mày, Mộng Kỳ nhìn Tiểu U liếc một chút, phát hiện cái sau trong mắt đen nhánh quay tới, nhất thời ôn nhu cười một tiếng. Có thể, tốt, ta lúc trước đã xác định ra một trận khiêu chiến người yêu. Là cái kia kêu cái gì Lục Một, chừng nào thì bắt đầu? Bộ Phương hỏi. Bộ Phương lời nói rơi xuống, Mộng Kỳ nhất thời sững sờ. Còn lại nghe được Bộ Phương lời nói người cũng là không khỏi sững sờ. Đại Ma Vương muốn khiêu chiến tiên trù giải đấu lớn đệ nhất. Khiêu chiến Lục Một tiên trù. Điên đi, trù đạo chi tâm đều không có ngưng tụ, Đại Ma Vương cũng dám khiêu chiến. Thứ nhất yêu nghiệt Lục Một, Đại Ma Vương cứ như vậy tùy tiện khiêu chiến. Ngoặc kép, khán giả có chút im lặng. Đối với không kiêng nể gì cả Đại Ma Vương cũng không biết nên nói cái gì. Dưới lôi đài Lục Một nao nao, bất quá cũng không có quá mức kinh ngạc. Hắn đối với bất luận kẻ nào khiêu chiến hắn đều chẳng sợ hãi. Bởi vì hắn đối với mình chủ nghệ mức độ, có 10 phần tự tin. Người thật muốn khiêu chiến Lục Một, người xác định không đổi một cái. Vạn nhất ngươi thua, làm sao cho tiểu cô nương này nấu nướng áp chế nguyền rủa món ăn? Mộng Kỳ cau mày nói, nàng nhìn về phía Bộ Phương, lên đi, không cần có bất luận cái gì gánh vác, ta tin tưởng ngươi. Nhưng mà, Tiểu U lại là mở miệng, đen nhánh ánh mắt nhìn thẳng Bộ Phương, trong đôi mắt có vẻ kiên định, nhìn Tiểu U liếc một chút, Bộ Phương mặt không biểu tình gật gật đầu, được, cái kia lập tức liền an bài các ngươi trận đấu. Địch Thái Giới chủ hưng phấn xoa xoa tay, về sau chính là hướng phía nơi xa đi đến. Trước đó, Cần Thanh Nhất hạ tràng, chỗ ấy, đơn phương ngược sát còn đang tiến hành. Phong thành chủ giờ phút này đã sớm bị oanh vô cùng chật vật, trước ngực quần áo đều là nhuốm máu. Chó ghẻ, lưu lại thủ đoạn, nhượng giới chủ đến. Địch Thái Giới chủ la lên, hắn đã sớm đối Phong Quan Trường bất mãn, tại hắn không coi vào đâu thế mà còn dám ra tay. Hoàn toàn không để ý tới hắn thân là giới chủ mặt mũi. Rầm rầm rầm, Phong thành chủ liên tục sau lùi lại mấy bước, sắc mặt khó coi vô cùng. Nhìn thấy Địch Thái Giới chủ bước tới, Phong thành chủ sắc mặt khó coi đến cực hạn. Về sau, hắn thở ra một hơi thật dài. Sau một khắc, quay người, thái đao chạm trong hư không, đem hư không xé rách ra một đường cái khe to lớn. Thân hình chính là chui vào trong đó, mặt đối không có trọng thương chó ghẻ cùng giới chủ. Phong thành chủ trực tiếp lựa chọn chạy trốn, đến coi là này chó ghẻ hẳn là trọng thương chưa từng khôi phục. Ai có thể nghĩ tới, cái này hắc cầu bị thiên đạo ý chí trọng thương thương thế thế mà khôi phục nhanh như vậy. Xem ra này lân trù chi tâm là không cầm về được. Này có một số việc, nhất định phải nhanh lên tiến hành. Tại Phong thành chủ bước vào hư không liệt phùng trong thời điểm, Phong thành chủ bỗng nhiên dừng một cái, nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn về phía nơi xa đứng tại dưới lôi đài hai vị người áo đen. Ánh mắt rất thâm thúy, liếc mắt một cái, chính là bước vào hư không liệt phùng, triệt để đào tẩu. Cẩu gia cùng Địch Thái Giới chủ cũng lười đuổi theo, thế mà chạy. Phong Quan Trường, quả nhiên là yếu gà. Địch Thái Giới giật nhẹ chính mình quần áo vạt áo trước, nói, bất quá Phong Quan Trường vì sao muốn đem ngươi bước đi ra? Tổng cảm giác trong đó có chút cổ quái, có thể là vì cái này đi. Chấm ngoặc kép, Cẩu gia móng vuốt lắc một cái, nhất thời một khỏa ngân sắc trái tim chính là lơ lửng tại hắn trên móng vuốt không. Địch Thái Giới chủ nhìn thấy cái này trái tim, trong chốc lát, ánh mắt thít chặt, Mộng Kỳ thành chủ cũng là cảm ứng được cẩu gia trên móng vuốt lơ lửng ngân sắc trái tim. Này khí tức quen thuộc nhượng sắc mặt nàng lập tức chính là đột nhiên biến hóa. Cái này, đây là, chấm ngoặc kép, mẹ, Phong Quan Trường cái này âm hiểm ra hỏa. Địch thái gia chủ sắc mặt lập tức khó coi vô cùng. Hắn tựa hồ nghĩ đến cái gì? Sau một khắc, trực tiếp oanh toái hư không? Đuổi theo, tiểu mộng mộng, trận đấu ngươi tổ chức một chút. Giới chủ đuổi theo Phong Quan Trường. Có một số việc, cần phải thật tốt hỏi một chút. Cái này đáng chết ra hỏa. Địch thái giới chủ nói với Mộng Kỳ một câu. Về sau chính là chui vào trong hư không? Cẩu gia trở tay thu hồi ngân sắc lân trù chi tâm. Nhìn bộ phương cùng tiểu u liếc một chút. Hướng phía bộ phương gật gật đầu về sau. Cũng là chui vào trong hư không? Tựa hồ cũng là đuổi theo Phong thành chủ. Mộng Kỳ sắc mặt có chút thương cảm. Này ngân sắc trái tim xuất hiện. Để cho nàng có chút kinh dị. Khó trách Phong Quan Trường vội vã như vậy bách muốn đem cẩu gia bước đi ra. Phong Quan Trường coi là cẩu gia trọng thương. Muốn giết chó ra, đoạt lại lân trù chi tâm, đem bí mật triệt để che giấu. Đáng tiếc hắn đánh giá sai cẩu gia thực lực, dẫn đến bí mật bại lộ. Tiết thành chủ chết, đến cùng Phong Quan Trường có quan hệ gì? Mộng Kỳ siết chặt quyền đầu, nhíu mày. Bất quá những này chỉ có thể chờ đợi giới chủ đại nhân bắt được Phong Quan Trường về sau mới có thể. Có biết rõ, ra vẻ đạo mạo Phong Quan Trường a. Hít sâu một hơi, Mộng Kỳ dung nhan tuyệt mỹ bên trên, bi thương mới là tán đi. Sau cùng đôi mắt đẹp rơi vào bộ phương trên thân. Bộ phương, sau một nén nhang, bắt đầu các ngươi trận đấu. Nghỉ ngơi thật tốt chuẩn bị. Mộng Kỳ đối bộ phương ôn nhu nói. Về sau nàng nhu hòa thanh âm vang vọng toàn trường. Lục một mắt ánh sáng lập tức động lại. Sau một khắc cả cá nhân trên người khí thế đều là biến đổi. Hô, rốt cục muốn xuất thủ. Đại ma vương a, tại thực lực tuyệt đối trước mặt. Không biết ngươi cái này đại ma vương có thể còn có thể sáng tạo kỳ tích. Lục một chắp lấy tay. Mắt sáng như đuốc nhìn thẳng bộ phương. Sau một khắc, lục một giơ tay lên che bộ ngực mình. Phù phù, trái tim có mạnh mẽ một trận nhảy lên. Oanh, lục một thân bữa nay lúc bộc phát ra nhượng Tiết Giao bọn người gần như ngạt thở áp lực. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.